Chấm vốn là nữ, quyển 3 chương 1 biển sâu kinh hồn, góc truyện audio.com, nắng vi lượng, mặt biển thượng gió êm sóng lặng tần kinh vũ phiên cái thân, nghiêng đầu nhìn về phía sàn thượng cùng y mà miên thiếu niên, tưởng hắn hơn phân nửa là ngày đêm kiêm trình chạy đi truy tìm chi cố, nhưng lại ngủ như thế thâm trầm, không khỏi hơi hơi thở dài chủ tử, ngươi tỉnh. Yến Nhi nghe tiếng mở mắt ra, khinh chân khinh thủ bò lên thân đến, lưu loát đem dưới thân bạc thảm gói kỹ lưỡng để vào quỹ chung, vẻ mặt mỉm cười đứng ở tháp biên. Là hiện tại đứng dậy, vẫn là ngủ thiếp hồi. Tần Kinh Vũ nhìn hắn không hề trệ chướng động tác, hơi kinh ngạc. Thương thế của ngươi đều tốt lắm. Yến Nhi gật đầu cười nói. Ta ở phòng ngủ vẫn không nhúc nhích nằm suốt thất ngày, hơn nữa Trương Thái Y bí chế nối xương thuốc rán, đã muốn toàn tốt lắm. Trương Thái Y dược có như vậy thần kỳ. Tần Kinh Vũ liếc nhìn hắn một cái, đáy mắt hiện lên một tia do dự. Mật Vân đảo này đi gian nguy, người không có võ công, lại mang thương cho người, vẫn là không nên đi, đợi lát nữa ta làm cho người ta phóng thuyền bé xuống nước, đưa ngươi hồi Giang Lăng đi. Yến Nhi sắc mặt nhất bạch mi tiêm xúc cùng một chỗ, khí trời như vụ đôi mắt lý lộ ra một tia không tin. Chủ tử muốn đưa ta trở về, ở ta như thế vất vả truy tìm, thật vất vả đuổi kịp thời điểm. Muốn đưa ta trở về. Ta, Tần Kinh Vũ liếm liếm môi, mê hoặc cho hắn đáy mắt vi hiền tức giận vẻ mặt nhất thời đã quên như thế nào hồi phục. Yến Nhi ánh mắt lưu động, bỗng nhiên cười ôn nhu hơi thở giống như thanh khê mịch mịch lưu động. Chủ tử là lo lắng của ta thương, vẫn là lo lắng kia thần điều dẫn đường đồn đãi. Này yêu nghiệt từ nhỏ chính là mê hoặc nhân, Tần Kinh Vũ định rồi hạ thần, thẳng thắn, chủ yếu là lo lắng người sau, chủ tử cũng không sợ ta thương tâm, Yến Nhi từ từ liếc nhìn nàng một cái, nhẹ giọng nói. Ta ra cùng phía trước chuyên môn đi hỏi qua Hàn tiên sinh nói ta tuy là công nhân, bất quá phía trước chưa nhân sự coi như là đồng tử. Nhưng là, ta nếu là nói dối, đợi cho thần điểu đã đến khi ta liền chính mình nhảy vào hải lý đi, sẽ không hỏng rồi chủ tử đại sự ta. Hắn còn muốn nói nữa, Tần Kinh Vũ giơ tay. Được rồi, cái này múc nước cho ta rửa mặt chải đầu. Có hắn tại bên người, khác không nói, ít nhất cuộc sống khởi cư có nhân chăm sóc, nếu là cự tuyệt nàng đó là ngốc tử. Là, Yến Nhi đáp vang dội, mặt mày cong lên, cười đến thập phần vui vẻ cũng mãn hàm sủng nịch. Của hắn tươi cười là khắc địch chế thắng tốt nhất vũ khí tại đây dạng ôn nhu tràn ra xuân trong nước ai đều đã khí giới đầu hàng đi. Có như vậy cấp dưới, làm không biết là phúc hay họa. Tần Kinh Vũ tự giễu cười, đợi cho hắn hoàn toàn rời khỏi cửa phòng quan thượng thế này mới nhớ tới chính mình tới thủy tới chung cũng quên hỏi một câu, hắn này một đường là như thế nào đến, như vậy làm sao môn nhân thật mạnh kiểm tra hạ thượng thuyền tới ẩn thân nơi nào. Trên đỉnh dần dần đại lượng, một vòng mặt trời đỏ dâng lên, chiếu mặt biển thượng vạn đạo kim xà, lóe ra không chừng. Dùng quá sớm cơm, Tần Kinh Vũ đứng ở giáp bản thượng xa xa vọng thấy phía trước chiến hạm nhổ neo phục hàng, vì thế hạ lệnh không giấu vết vân tốc đuổi kịp. Góc truyện audio.com, này hải âu hào trừ cái đáy chữ khoang thuyền ở ngoài, này thượng cùng sở hữu hai tầng lâu thuyền, thượng tầng vì quan sát nhìn xa tụ hội thương nghị chỗ, hạ tầng còn lại là thiết vì mọi người phòng ngủ, trên thuyền đảm đương tương thủ môn nhân cùng sở hữu 40 danh, chia làm hai đội, thay phiên mái chèo đi trước tam phiến thật lớn màu trắng quỷ phàm chưa cố lấy, chỉ đợi toàn tốc đi tới khi lại dùng. Được rồi có tiểu nửa canh giờ, đã thấy kia tam chiến thuyền chiến hạm tốc độ đột nhiên chậm lại. Tần Kinh Vũ tâm đầu kinh ngạc, việc gọi giảm tốc chính mình đặng đặng thượng tối cao chỗ, dõi mắt trông về phía xa, thấy rõ trong đó tình hình, không khỏi chấn động. Tiền phương mặt biển sóng biển mãnh liệt mênh mông, mây đen dày đặc nhất đại đoàn bụi màu đen sương mù dày đặc hốt nếu như đến tới gần, kia nguyên bản trình hình tam giác hình sắp hàng tiến lên chiến hạm bị đánh sâu vào tả hữu sóc này, cao thấp phập phồng, hoàn toàn bất thành đội hình. Êm đẹp như thế nào sương mù bay? Phía sau Yến Nhi cùng Ngân Dực một tả một hữu đứng định, biết nàng nhãn lực vượt xa người thường, Yến Nhi thấp giọng hỏi. Tần Kinh Vũ lắc lắc đầu, ta cũng không biết, bất quá Lôi Mục Ca bọn họ giống như có nguy hiểm. Khi nói chuyện Tần Kinh Vũ trừng mắt nhìn, cố gắng phân biệt, đúng vậy, xác thực thật là đoàn vụ, không phải khác sinh vật. Chính trực giật mình lăng, đã thấy tam chiến thuyền chiến hạm đã muốn xử tiến sương mù dày đặc bên trong, nửa thanh thân thuyền dĩ nhiên không thấy, một lát sau, sở hữu hết thảy đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, sương mù dày đặc càng thêm thâm hắc thong thả mà lại quỷ dị hướng phía đông nam hướng thối lui. Thấy vậy dị trạng, trên thuyền kinh hô tiếng động liên tiếp, tương tủ nhóm ngày thường đều sinh hoạt tại lục địa, làm sao gặp qua như vậy làm cho người ta sợ hãi kỳ cảnh, tất cả đều dừng lại mái chèo, sở hữu ánh mắt tụ tập ở chỗ cao. Hai đội trưởng chung có một người khàn khàn cổ họng, hướng Tần Kinh Vũ run giọng hô. Môn chủ, bọn họ không thấy. chúng ta, làm sao bây giờ, sớm biết việc này gian nan, chính mình cũng tưởng hảo đi theo đại đội nhân mã sau, đầu cơ trục lợi, không nghĩ tới còn không có thượng đảo, liền gặp được này sương mù dày đặc ngay cả nhân mang thuyền cùng nhau cắn nuốt việc lạ, này rốt cuộc là Bermuda tam giác. Vũ trụ hắc động, thời gian đường hầm, dị thứ nguyên không gian, vẫn là khác cái gì? Trong phút chốc Minh Vương trong lời nói ở bên tai vang lên. Này đi Mật Vân, đường xá gian khổ cũng là của ngươi kiếp nạn, ngươi phải mang theo giống nhau bích tà thần khí. Bích tà thần khí, đúng rồi, chính mình có lang gia thần kiếm nơi tay, nếu là ngay cả trận sương mù cũng chưa pháp thu phục này Mật Vân đảo cũng liền không cần phải đi. Tần Kinh Vũ quyết định thật nhanh, trở về phòng lấy kia mật mật bao vây thần kiếm, vài cái ngăn bố khăn, giáp bản thượng nhất thời tử khí quanh quẩn, mây đen tán đi, rồng ngâm tiếng động thay nhau nổi lên, thanh âm réo rắt thẳng thượng tận trời. Yến Nhi mâu quang chớp động, vừa mừng vừa sợ, chủ tử đem thần kiếm mang đi ra. Tần Kinh Vũ gật đầu cũng không giải thích, thầm nghĩ này hải đảo hành tình thế không rõ, gian nguy không hiểu, nếu muốn tự cứu tất trước cứu người. Vì thế chành nhanh kia dần dần đông di sương mù dày đặc hít sâu một hơi quát. Khai chừng mã lực đuổi theo đi, góc chuyện audio.com, tùy nàng ra lệnh một tiếng, tương thủ nhóm một lần nữa chấp tương hoa động, thét to thanh thanh, phụ trách trường đà đội trưởng cũng là sai người kéo buồm, hải âu hào giống như một phen lợi kiếm bàn, thẳng chỉ sương mù dày đặc cổ đãng đi trước. Thuyền tốc nhanh hơn, nhanh như điện chớp tiến lên, Tần Kinh Vũ nắm chặt vỏ kiếm, thần kiếm ánh sáng chiếu hải thiên một mảnh sáng sủa, kia sương mù dày đặc tựa hồ có tia sợ hãi, lui về phía sau tốc độ càng lúc càng nhanh. Kia sương mù dày đặc lý, sẽ có chút cái gì? Lôi Mục Ca bọn họ nhân ở vụ chung, có từng gặp được chút ngoại nhân không biết nguy hiểm. Tần Kinh Vũ hai tay nắm chặt trên mặt trấn định tự nhiên, chỉ lòng bàn tay thấm ướt để lộ ra đáy lòng nhẹ nhẹ lo lắng. Thuyền càng lúc càng nhanh, thực giống như muốn bay lên đến, mắt thấy sắp truy nhập tiền phương sương mù dày đặc đột nhiên trên đỉnh chung quanh, cảnh sắc lại là biến đổi. Rõ ràng là mặt trời đỏ vào đầu, đột nhiên sắc trời hắc trầm, tật phong gào thét, sóng to oanh kích một trận nhanh giống như một trận. Một cơn sóng đánh tới, Tần Kinh Vũ đứng thẳng không xong, phịch một tiếng, ngưỡng mặt té ngã. Chủ tử, hình như có hai bàn tay đồng thời đến lao, lại bị sóng to đánh cho đãng khai đi, không biết tung tích. Nàng chỉ cảm thấy toàn thân chợt lạnh, trong miệng bị quán vài khẩu muối thủy, chua xót khôn kể. Trong lòng lại là mơ hồ, cũng biết cho dù là điệu đến trong nước biển, này thần kiếm cũng là quyết định không thể rời tay, lập tức cũng không quản người khác, cũng nghẹn chừng một hơi, gắt gao bắt lấy thân kiếm không để. Chính mình kiếp trước đổ là có chút kỹ năng bơi, này nhất thế lại đang ở thâm cung, sống an nhàn sung sướng, chưa từng có hạ quá thủy, hơn nữa ngày mới dẫy dụa đứng lên. Lòng bàn chân hạ khoang thuyền bản rồi đột nhiên gian hướng bên trái đi, thuyền chung nước biển lại hướng ra phía ngoài đổ tả, nhưng nghe cuồng phong gào thét thân chu lộ vẻ nước biển. Hoảng hốt chung cảm giác có nhân ôm lấy chính mình, rồi sau đó lại cấp buông ra. Trong đầu hỗn loạn, cũng không biết trải qua bao lâu, đã xảy ra chuyện gì. Bỗng cấp nước lạnh nhất hướng, nhất thời liền thanh tỉnh, để một cái ý niệm trong đầu đó là. Chẳng lẽ thuyền trầm, ý niệm trong đầu cùng nhau, lập tức đánh mất, đơn giản là cảm nhận được bên hông một cỗ sức kéo. Cúi đầu nhìn lại cũng là một cây tối như mực dây thừng, ở chính mình đai lưng thượng chặt chẽ đánh một cái kết dây thừng một khắc đầu chính hệ ở cách đó không xa thiếu niên trên lưng. Tần Kinh Vũ lo một phen trên mặt nước biển, tâm thần vi định, lớn tiếng kêu lên. Mọi người có khỏe không? Yến Nhi quay đầu đến, sắc mặt tái nhợt như tuyết, hai tròng mắt cũng là càng thêm đen bóng. Hoàn hảo, chủ tử ngươi tìm địa phương chảo ổn. Tần Kinh Vũ này mới nhìn rõ một đường chèo thuyền tương thủ làm như thiếu vài nhân, mà Yến Nhi đúng là thế thân trong đó một người vị trí, ra sức mái chèo ý muốn lao ra này cuồng phong sóng to. Ngân Dực đâu, hắn ở phía sau sao trường đà. Yến Nhi vừa đáp ra một câu, chỉ thấy trước mặt bóng đen nhoáng lên một cái, một gã tương thủ bị sóng to chạy ra khỏi thuyền ngoại, xa xa bay ra mấy trượng, lập tức chìm nghỉm nhập ba đào bên trong. Tần Kinh Vũ dưới tình thế cấp bách trực giác thân thủ đi bắt, không nghĩ lại là nhất đầu sóng phốc đem đi lên, này sóng to do giống như nhất đổ rắn chắc thủy tường, ầm ầm một tiếng vang lớn, chỉ đánh cho thuyền mộc bay tứ tung. Góc chuyện audio.com, lang gia thần kiếm nơi tay yêu nghiệt không thể xương quyết tàn sát bừa bãi, nhưng mà đối với này thiên nhiên mưa gió sóng biển cũng là chút không có tác dụng, liền ngay cả này giang lăng thủy sư chung nhất chắc chắn hải âu hào, đều giống như dương nhập hổ khẩu, nhậm này lâm vào. Tần Kinh Vũ tâm đầu khí nếu, một tay bắt lấy mép thuyền, đưa mắt nhìn bốn phía, đã thấy mưa gió chung có một đạo bóng người sừng sững thuyền sau, hai chân chặt chẽ đứng ở thuyền mặt nhưng lại như dùng đinh sắt đinh trụ bình thường, không chút sứt mẻ, vững vàng chống đỡ bánh lái. Ngân Dực ngươi chịu đựng được không? Bên kia Ngân Dực buồn thanh trả lời, ta không sao, chính ngươi quản hảo chính ngươi. Tần Kinh Vũ cười khổ một chút, mắt thấy mưa rền gió dữ khuynh thiên tới, dựa vào này thiếu nhân lực tất vô may mắn thoát khỏi, thả lấy cứng trọi cứng, cũng không phải chạy trốn chi kế. Ánh mắt xẹt qua buồm, linh cơ vừa động, không khỏi kêu lên. Ai đi, đem buồm đều thu, môn chủ ý kiến hay. Cầm trong tay có nhân kêu một tiếng, Tần Kinh Vũ nghe được là một gã ngư dân đệ tử thanh âm, bất quá này phong biển cấp nhân ở trên thuyền ngay cả đứng đều đứng không vững, như thế nào đi thu kia cổ đãng buồm. Ta đi, Yến Nhi đứng dậy, đem bên hông thằng kết cởi bỏ, ở bên cạnh một cây cây cột thượng cẩn thận cột chắc nhẹ nhàng khéo khéo, cước bộ không ngừng, hướng tới cột buồm chạy đi. Tần Kinh Vũ thấy thế kêu to, Yến Nhi, ngươi cẩn thận chút, Yến Nhi ngoái đầu nhìn lại cười, hiểu được ta còn muốn lưu trữ mệnh đến chủ tử thượng đảo. Này ngốc tiểu tử, Tần Kinh Vũ hốc mắt nóng lên, cũng cố gắng hồi hắn một cái tươi cười. Gió táp sóng xô, nhưng nghe xì xì tiếng động, đã muốn bị sóng gió đánh cho rách nát tiền ngôi thuận lợi thu nạp xuống dưới. Không nghĩ gió thổi thật sự quá lớn, lại có phía sau hai phàm ăn phong, thuyền vẫn là nghiêng lệch nghiêng, ở mặt biển thượng vũ điệu loạn vụ, Yến Nhi kiệt lực muốn nhận hạ chủ ngôi cùng sau phàm, lại bởi vì có thương tích trong người, thể lực không đông đảo, lại gặp gỡ dây thừng quấn quanh, nửa ngày kéo không dưới đến. Tần Kinh Vũ gặp kia cột buồm thuyền hướng trên biển hoành tà, phàm biên đã đụng tới thủy diện, hơi có do dự tòa thuyền liền muốn cuốn, tình huống vạn phần khẩn cấp, lại mắt thấy Yến Nhi sắc mặt càng ngày càng bạch, cắn răng một cái, lót rút ra trong tay thần kiếm, hướng hắn phao đi. Tiếp được, chém đứt nó, Yến Nhi thân hình vi đãng, một cái khoanh tay đem chuôi kiếm chảo ở trong tay, giơ kiếm liền khảm, một chút lại một chút, hai đoạn cột buồm mang theo bạch phàm, hét lên rồi ngã gục ngã vào trong biển. Này trong thiên địa sóng gió oai, nhân nhược nó cường, lường trước cũng xông vào bất quá, Tần Kinh Vũ đánh giá hạ tình thế, lại la lớn. Đừng mái chèo tùy nó đi bãi, nghĩ nghĩ, lại bảo, Yến Nhi, đi đem tiền ngôi cũng chém, Yến Nhi tuân lệnh đem kia tiền ngôi bổ xuống. Lúc này sóng gió hơi hoãn, Tần Kinh Vũ hạ lệnh kiểm kê nhân sổ chính mình cũng tự kiểm tra hạ tổn thất. May mắn này thuyền đúng như công tượng theo như lời, tạo hết sức chắc chắn, tuy rằng trên thuyền khoang thuyền cái, giáp bản bị đánh cho thoát phá không chịu nổi, thân thuyền lại vẫn không việc gì. Chỉ một lúc sau, đội trưởng báo lại, nói là tổng cộng thiếu 4 gã môn nhân, bất quá hoàn hảo, 4 người này đều là kỹ năng bơi không xấu, nếu là ôm chút phân tán mộc phiến linh tinh cũng không phải không có còn sống khả năng. Góc chuyện audio.com, kia đội trưởng nói xong thở dài. Trận này mưa rền gió dữ nói đến là đến, trước đó nhưng lại không có nào dấu hiệu ai. Tần Kinh Vũ nghe được im lặng, dựa theo kiếp trước biết thưởng thức vô cùng có khả năng là đáy biển đột nhiên chấn, mang đồng sóng thần, dòng khí kích động liền khiêu khích một hồi đại gió lốc. Mà nay tuy rằng thân thuyền so với phía trước ổn định rất nhiều, nhưng đỉnh đầu mây đen đầy trời, mưa như chút nước, sung ba đào sơn lập này đương lúc sao còn phân ra phương hướng. Kỳ thật liền tính phân ra phương hướng, ngồi tường sách tẫn cận dựa vào tương thủ mái chèo lực đi trước duy gian, càng không cần phải nói quay đầu tiến đến siêu cứu lạc hải người. Tam ngồi tề đoạn, hải âu hào ở kinh đào hải lãng trung thành vô chủ du hồn, chỉ có theo gió phiêu lãng. Lập tức từ hai gã đội trưởng cùng ngân dực thay phiên trưởng đà, mọi người đều là tọa cùng một chỗ, lẫn nhau dựa vào nhanh thuyền khi thì như trên núi cao, khi thì giống như tả thâm cốc mặc cho lên trời tùy ý bài bố, ở sóng gió trung tập tĩnh mà đi. Trải qua mới vừa rồi một phen ép buộc, Tần Kinh Vũ đã muốn tình trạng kiệt sức, bị Yến Nhi nỗ lực kéo gần khoang thuyền, trực tiếp yếu đuối ở hắn trên người, không quên miễn cưỡng trên đường một câu. Uy, người mới vừa rồi khí lực thật lớn, một kiếm liền đem cột buồm chém đứt. Yến Nhi sợ run hạ cười nhẹ, đây là thần kiếm tự nhiên chém sắt như chém bùn, chủ tử đi khảm cũng là giống nhau. Tần Kinh Vũ nga một tiếng, toàn thân như là tan cái bình thường, phiên cái thân, nặng nề ngủ. Sương mù chung cảm thấy có nhân cắn chính mình vành tai, hàm hồ nói một câu cái gì. Nhân gian đáy biển, vĩnh chẳng phân biệt được cách cũng không có nghe rất rõ ràng, chỉ nói là mệt cực sinh ra huyễn nghe, nhưng thấy ôm ấp kiên cố, quanh thân ấm áp, dần dần ngủ càng thêm thâm trầm. Đợi cho tỉnh lại là lúc sóng gió đã muốn ngừng lại, thiên thượng mây mù tản ra, lộ ra màn đêm hạ nhiều điểm tinh quang, khoang thuyền ngoại vang lên từng trận mái chèo thanh. Chính mình đang nằm ở trong phòng sàn thượng, trên người quần áo vẫn là phía trước kia một bộ, cũng không biết Yến Nhi dùng cái gì biện pháp thế nhưng cấp hong khô. Mà kia thiếu niên chính vỗ về lang gia thần kiếm thân kiếm, suy nghĩ xuất thần. Nghe được tiếng vang, hắn nâng mâu mà cười, theo bên người lao ra một cái siêu đưa qua. Trên thuyền đồ ăn đều cấp hướng đi rồi, chỉ còn chút nước ngọt ta cùng ngân dực đều phân phối đi xuống, này là chúng ta hai, đủ uống hai ngày. Hai ngày, Tần Kinh Vũ vô ý thức nam nói. Kia hai ngày sau đâu, Yến Nhi nhất chỉ ngoài cửa sổ bầu trời đêm, Đó là bắt đầu thất tinh, người xem đấu trước phương hướng, chúng ta hiện tại chính tiếp tục đi về phía đông, hai ngày trong vòng, còn sợ đăng không được ngạn. Tần Kinh Vũ nghe được hưng phấn ngồi dậy, lại bị nhất cỗ lực đạo hướng bên cạnh lôi kéo, cúi đầu vừa thấy kia dây thừng cư nhiên còn hệ ở chính mình cùng của hắn bên hông, bất giác cười nói. Đã muốn không có việc gì, này dây thừng ngươi còn tính buộc bao lâu? Yến Nhi mỉm cười, đem nàng nâng dậy thân đến, chỉ cần chủ tử nguyện ý ta nghĩ buộc cả đời đâu. Tần Kinh Vũ thối hắn một ngụm, tẫn nói lời vô vị, ngươi muốn cho ta tại đây mặt biển thượng đãi đồng lứa. Nói còn chưa dứt lời, hai mắt trợn lên, sắc mặt đã là đại biến. Yến Nhi, ngươi xem, Yến Nhi quay đầu theo nàng ánh mắt nhìn chằm chằm phương hướng nhìn lại, chỉ nhìn lờ mờ, không thậm dị thương. Khóc chuyện audio.com, chủ tử, ngươi nhìn thấy gì? Tần Kinh Vũ mắt điếc tai ngơ, lôi kéo hắn chạy vội tới phía trước cửa sổ, nhưng thấy rất xa, nhất lũ khói trắng phóng lên cao. Theo khoảng cách tới gần, khói trắng càng ngày càng rõ ràng, trên thuyền mọi người đều hoan hô đứng lên. Là phía trước chiến hạm, bọn họ lại xuất hiện, Tần Kinh Vũ cũng đã thấy rõ, khói trắng là từ nhất đại phiến đen nhánh tùng khởi vật bay lên đằng lên, nhìn diện tích lớn nhỏ, cũng không phải mấy chiến thuyền chiến hạm dựa vào cùng một chỗ còn có, mà là đánh không biết bao nhiêu lần, ẩn ẩn có thể thấy được ngọn núi đá lởm chởm, hình thù kỳ quái. Đây là, Tần Kinh Vũ trừng lớn mắt, đều không phải là chiến hạm mà là, đảo nhỏ, kia khói trắng, là trên đảo có người ở nhóm lửa. Không nói hai ngày, ngay cả hai cái canh giờ cũng chưa dùng tới, Mật Vân Đảo liền gần ngay trước mắt mong muốn nhưng đụng. Là Mật Vân Đảo, Yến Nhi chúng ta rốt cục đến Mật Vân Đảo. Tần Kinh Vũ hoan hô một tiếng, lập tức hướng bên ngoài khoang thuyền hô. Truyền ta mệnh lệnh chuẩn bị lên bờ. Là, môn chủ, mắt thấy thắng lợi đang nhìn, mọi người nhiệt tình tận trời kén khởi thuyền tưởng liều mạng hoa động, một chút hướng kia đại phiến bóng đen tới gần đi qua. 10 dặm, 5 dặm. Gần càng gần, Tần Kinh Vũ trợn to hai mắt nhìn chằm chằm xa xa đá ngầm, màu ngân bạch bờ cắt liền ở tiền phương, mặt sau có pha núi rừng, có che phủ bóng cây, trong không khí nổi lơ lửng thản nhiên mùi hoa, hỗn loạn bùn mùi bùn đất còn có chút nói không rõ hương vị. Đợi chút hoa chậm một chút, Tần Kinh Vũ hút hấp cây mũi, cảm thấy này vị có điểm quái, lại nói không nên lời quái ở nơi nào. Trình ám lấy làm kỳ, lại nghe thấy trên bầu trời phốc rung động từ vươn xa gần, mật như mưa rào. Dương mắt nhìn lên, nhất đại đoàn mây đen theo hải đảo Tây Bộ nhẹ nhàng lại đây. Tần Kinh Vũ khuynh đầu lắng nghe kia thanh âm, như là loài chim thành quần kết đội ở vỗ cánh. Hộ đảo thần điều, lão sư nói đúng vậy, quả nhiên có hộ đảo thần điều tiến đến dẫn đường. Tần Kinh Vũ vội vàng cởi bỏ bên hông dây thừng, chạy đi khoang thuyền, hướng giữa không trung điều đàn vung cánh tay. Làm như cảm nhận được của nàng nhiệt tình triệu hồi, điều đàn ở không trung xoay quanh một vòng, thẳng tắp lao xuống dưới. Tần Kinh Vũ trừng mắt nhìn tình, nương hơi hơi tinh quang, thấy rõ xông vào trước nhất phương kia con chim nhi sắc mặt tươi cười khoảng cách ngưng kết ở trên mặt thang mục cứng lưỡi. Đại nhĩ bạc cánh, mỏ nhọn răng nanh, quanh thân như máu trước mắt dữ tợn. Hấp huyết biên bức, cách chương.